Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 500, truyền tống trận. Chỉ thấy được ở Tần Phong sau lưng, đang có một cái thời không vòng xoáy đang chậm rãi ấp ủ. Cái này thời không vòng xoáy ở giữa có rồi kinh khủng truyền tống trận ba động. Thật giống như có thể nhất niệm ngàn dặm đồng dạng. Đây là Thánh Tăng Điện vì Tần Phong bọn họ mở ra siêu viễn cự ly truyền tống trận. Cái này hai ngày Tần Phong một mực mang theo trận nhãn. Vì cái gì chính là ở truyền tống trận mở ra thời điểm có thể trực tiếp bước vào đến truyền tống trận ở giữa, Tần Phong rất rõ ràng. Bọn họ những này người mặc dù mượn nhờ đầy đủ chuẩn bị, có thể áp chế một chút Bắc Hàn thần vực những tu sĩ này. Thế nhưng là nếu là muốn đem những này người đều diệt sát nói, lại là có chút khả năng không lớn. Vô luận là kia bốn tôn chuẩn thần tôn vẫn là kia hai tôn thần tôn cường giả, đều là nhân trung chi long, muốn giết chết cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Mà bọn họ lập tức liền muốn đi trước thánh vực chiến trường rồi, cũng không thể ở thời điểm này bốc lên như vậy lớn phong hiểm. Nói như vậy đối với kế tiếp hành động thế nhưng là một loại gánh nặng cực lớn. Đáng chết, những này tiểu xúc sinh nghĩ muốn trốn đi. Bởi vì Tần Phong sau lưng truyền tống vòng xoáy càng ngày càng đậm hơn. Đến mức nơi xa chính tại chiến đấu ở giữa phi tiên tôn giả cũng đều phát giác được rồi kia truyền tống ba động, lập tức rõ ràng rồi Tần Phong bọn họ là dự định rời đi. Thế là quát chói tai nói, U Minh Điện chủ mấy người cũng là phát giác được rồi kia truyền tống trận ở giữa tràn ngập ra ba động, ánh mắt bên trong bắn ra tinh mang, xem ra những này người cũng không phải là như trong tưởng tượng như vậy cường đại. Chư vị đạo huynh, lại thêm đem sức lực, chỉ cần chúng ta có thể đem hắn nhóm lưu tại nơi này. Những này người liền đều sẽ trở thành kiếm của chúng ta bên dưới vong hồn. Lúc này Tần Phong lựa chọn truyền tống trận, hiển nhiên là có chạy trốn hiểm nghi. Lại thêm Tần Phong là thôi động phù văn tài có thể cùng bốn người bọn họ một trận chiến. Cho nên cái này khiến U Minh Điện Chủ không khỏi suy nghĩ. Tần Phong khả năng chỉ có thể ráng chống đỡ một đoạn thời gian. Cái khác ba vị chuẩn thần tôn cấp bậc cường giả cũng đều rất nhanh lĩnh ngộ rồi U Minh Điện Chủ muốn biểu đạt ý tứ. Kết quả là từng cái một vẻ mặt phấn chấn, điên cuồng thôi động tu vi. Bọn họ cái này bốn cái cấp một thế lực, trong đó có hai cái đều là đệ tử bị Tần Phong giết chết, mà hai người khác thì là bị chín kiếp thần điện Hách Lý An chỗ mời đi ra. Nếu như bọn họ có thể phụ trợ Hách tự minh đem Tần Phong chém giết hoặc là mang về nói, bọn họ liền sẽ nhận chín kiếp thần điện ban thưởng, đồng thời sẽ còn bị chín kiếp thần điện Hách Lý An che chở. Cho nên đối bọn họ mà nói, Tần Phong toàn thân đều là tản ra bảo khí ánh sáng chói lọi. Bất quá những này người mặc dù điên cuồng ở duyên thanh phù văn phía dưới nhưng như cũ là không có chiếm hữu quá lớn ưu thế. Chỉ là cho Tần Phong tạo thành rồi một chút phiền toái mà thôi. Ước chừng vài phút về sau, Tần Phong sau lưng, trận kia mắt tiếp tục khuếch tán, hóa thành rồi một mảnh to lớn thời không vòng xoáy. Trương chi động, chuẩn bị tiếp thu phù văn, đang giao chiến bên trong Tần Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Đem kia bốn vị chuẩn thần tôn cấp bậc cường giả đẩy lui. Mặt hướng Trương Chi Động, chỉ thấy được ở Tần Phong ấn đường ở giữa, có lấy từng sợi ba động kỳ dị nổi lên, cuối cùng hóa thành rồi một cái dấu ấn, rơi vào rồi Trương Chi Động tâm thần thế giới. Trương Chi Động rất nhanh liền rõ ràng rồi Tần Phong truyền tới đó là mở cái này một mảnh trận pháp. Trận nhãn chỗ tại, loại này truyền tống trận, chỉ có tư cách người mới có thể sử dụng. Lúc này Trương Chi Động liền dựa theo kia truyền lại mà đến thần niệm chỗ bày ra. Vận chuyển một chút đặc thù kinh mạch, rất nhanh trên người liền hiện ra từng trận thời không khí tức. Không tốt, bọn họ muốn chạy trốn. nhanh lên ngăn hắn lại cho ta nhóm. Nơi xa, kia phi tiên tôn giả hô to nói, nhưng đã là phát giác rồi Trương Chi động cùng Tần Phong mục đích của bọn hắn. Chỉ thấy được phi tiên động thiên nơi đó, còn sót lại bên dưới mấy tôn pháp tắc kiếp liều mạng thôi động tu vi. Ý đồ tránh thoát thánh tăng điện kia mấy tôn lão tăng trói buộc. Muốn đi ngăn cản Trương Chi động bước vào truyền tống trận. Lúc này nghĩ muốn chặn đường chúng ta, có phải hay không có chút quá chậm đây? Tần Phong cười lạnh nói, một cái tay của hắn thúc dục phù văn, một cái tay khác nhấc lên kiếm gãy, một đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp đem kia mấy tôn pháp tắc kiếp cường giả đều làm trọng thương rồi đi. Hiện tại Tần Phong tấn thăng 9 cấp thần vương, nghĩ muốn giết pháp tắc kiếp dễ như trở bàn tay. Nếu không phải là thể nội tuyệt đại đa số thần lực đều dùng đến thôi động kia dấu ấn, mấy cái kia phi tiên động thiên pháp tắc kiếp đã biến thành rồi cho bụi. Bất quá mặc dù như thế, những người kia cũng là bị trọng thương rồi đi. Trong thời gian ngắn không cách nào có bất kỳ hành động gì. Ngay sau đó Trương Chi động tại hoàn thành ấn phù về sau trực tiếp nhảy vào đến Tần Phong sau lưng. Truyền tống vòng xoáy ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Ở Trương Chi động về sau, thánh tăng điện những người kia cũng đều tựa như sớm có ước định, ăn ý bước vào đến kia truyền tống trận vòng xoáy ở giữa. Mà Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người cũng đều liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy rồi một sợi ý cười. Chỉ thấy được Tần Phong trong tay ấn phù bỗng nhiên quang mang đại thịnh, tựa như là nhận rồi cái gì đặc thù kích thích đồng dạng. Ngay sau đó, tại hạ một sát na ấn phù chính là tại mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong nổ tung ra đến. Oanh, kinh khủng dư ba quét ngang ở mảnh này núi tuyết ở giữa, để phía dưới núi tuyết phát sinh rồi sụp đổ. Kia kinh khủng dư ba cũng làm cho chiến đấu bên trong những cường giả kia đều sắc mặt biến đổi lớn. Tứ đại chuẩn thần tôn thậm chí cả hai đại thần tôn cường giả cũng đều không dám cùng kia phù văn nổ tung sinh ra lực lượng cứng đối cứng, cho nên đành phải ngạc nhiên mà chạy. Vài phút về sau, hủy diệt ba động mới là tiêu tán. Bất quá khi bọn họ tập trung nhìn vào, lại nhìn thấy rồi đầy đất hài cốt. Trước kia kia chút thánh tăng điện tu sĩ đã biến mất sạch sẽ. Đáng chết, đều chạy rồi. Phi tiên tôn giả giận mắng một tiếng, kia một đôi khô tay nắm chắc thành quyền, ánh mắt bên trong nộ khí cơ hồ phải hóa thành hỏa diễm phun ra. Một đám phế vật, giao ra rồi nhiều người như vậy, liền một cái 9 cấp thần vương cấp bậc tiểu tử đều ngăn không được. Muốn các ngươi làm gì dùng? Phi tiên tôn giả một đôi bàn tay lớn rơi xuống, trực tiếp đem U Minh thần điện kia chút U Minh vệ cho gạt bỏ rồi một mảng lớn. Tựa như là muốn phát tiết chính mình phẫn nộ trong lòng. Những người khác ở phi tiên tôn giả thịnh nộ phía dưới cũng đều run lẩy bẩy. Cái này phi tiên tôn giả bạo tính tình ở Bắc Hàn thần vực nhưng là có rồi tiếng. Bây giờ gặp được loại tình huống này, ai cũng không dám sờ phi tiên tôn giả rủi ro. U Minh thần điện điện chủ vậy mặt âm trầm, nhìn lấy chính mình môn hạ tu sĩ vẫn lạc cũng không dám nhiều lời cái gì. Đành phải đem phần này nộ khí ghi tạc Tần Phong trên người. Phi tiên, hiện tại cũng không phải để ngươi cho hả giận thời điểm. Chúng ta đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Vạn nhất những này người về Thái Thanh Thánh Vực, không thể nói trước sẽ đem tin tức tản ra đến. Đến lúc đó chúng ta cần phải đối mặt coi như không chỉ là một cái thánh tăng điện rồi. Một bên kia bao phủ ở hỏa diễm ở giữa Hách Tự Minh trầm giọng nói. Phi tiên tôn giả cũng là bị Hách Tự Minh câu nói này cho bừng tỉnh, ý thức được thế cục vi diệu. Bọn họ đây chính là 4-5 cái cấp một thế lực đến đánh lén thánh tăng điện. Nếu như tin tức này truyền về Thái Thanh Thánh Vực nói, có thể sẽ gây nên Thái Thanh Thánh Cảnh cùng Thánh Vực ở giữa kia chút cấp một thế lực phản cảm. Dù sao Bắc Hàn thần vực cùng Thái Thanh thánh vực quan hệ thế nhưng là xưa nay không tốt. Mặc dù một mực có yêu tộc cái này địch nhân chung ở. Nhưng là sớm muộn có một ngày, hai đại thánh vực ở giữa liền sẽ bộc phát chiến đấu. Mà bọn họ hôm nay làm sự tình, làm không tốt liền sẽ trở thành hai đại thánh vực khai chiến đạo lửa đòi. Đây chính là không ở tại chỗ những này người muốn có được kết quả. Bởi vì như vậy nói, Bắc Hàn Thiên Cung nhất định sẽ trùng điệp trách phạt bọn họ. Hách Tự Minh đạo huynh, cái này chuyện ngươi có chủ ý gì không? Phi Tiên Tôn giả trầm ngâm, nhìn về phía kia như hỏa thần đồng dạng nam tử. Cái này đến từ chín kiếp thần điện thần bí nam tử thế nhưng là nơi này mạnh nhất tư lịch già nhất. Một tái người, cho dù là hắn, ở Hách Tự Minh trước mặt cũng đều là yếu rồi một bậc. Cho nên hắn muốn trưng cầu Hách Tự Minh ý kiến. Nhìn xem Hách Tự Minh có ý nghĩ gì không có. Hách Tự Minh kia băng lãnh ánh mắt nhìn lướt qua thời không vòng xoáy. Nói, ta có một thuật, có thể mơ hồ cảm giác xác định vị trí truyền tống trận không gian ba động. Từ đó phán định ra truyền tống trận mục đích mà. Chỉ cần chúng ta có thể truy tìm đến mục đích của bọn hắn mà. Chúng ta mấy người có thể theo sau. Không thể nói trước, có thể đền bù một chút khuyết điểm. Nói lấy, Hách Tự Minh từ tay áo phía dưới nhô ra một cái tay khô héo cánh tay. Lòng bàn tay một đoàn kỳ dị hỏa diễm dâng lên mà ra. Thiêu đốt hư không, khiến cho thời không uốn lượn, chỉ thấy được kia hư không ở hỏa diễm thiêu đốt bên dưới. Trở nên hỗn độn, ở đoàn kia hỗn độn ở giữa. Trước kia biến mất ở nơi này những người kia khí tức đều nhất nhất hiện lên. Ngay sau đó, tối tăm bên trong tựa như là có một đầu dây từ vô ngần hư không lan tràn mà đến. Rơi vào kia mảnh hỗn độn ở giữa. A, như thế nào là nơi đó? Hách Tự Minh nhẹ kêu. Nhíu mày, làm sao vậy? Hách Tự Minh đạo huynh. Chuyện gì xảy ra? Phi Tiên Tôn giả hỏi nói. Hách Tự Minh lung lay đầu. Không có cái gì. Thánh Tăng Điện những này người tựa hồ tiến về đến Thánh Vực Chiến Trường đi rồi. Thánh Vực Chiến Trường. Đáng chết. Ta biết rõ rồi. Là chỗ đó. Phi Tiên Tôn giả tựa như là ý thức được rồi cái gì. Ánh mắt bên trong nổ bắn ra một hồi tinh mang. Thế nào? Phi Tiên đạo hữu người thật giống như biết rõ những gì. Hách Tự Minh kinh ngạc, hỏi nói, chúng ta này đi mục đích cũng là thánh vực chiến trường. Nguyên bản dự định là đem Thánh Tăng Điện giải quyết về sau tiến về một chuyến thánh vực chiến trường, hiện tại đến xem, Thánh Tăng Điện những này người cùng mục đích của chúng ta giống nhau. Hách Tự Minh đạo huynh, chúng ta đến nhanh đi, bằng không mà nói, chúng ta có thể sẽ bỏ lỡ một trận cơ duyên. Phi Tiên Tôn giả nói, đồng thời còn liếc mắt một cái U Minh Điện Chủ. Hiển nhiên U Minh Điện Chủ đã từng cùng hắn có qua một chút giao lưu. Nói lấy Phi Tiên Tôn giả liền thôi động tu vi, xé rách không gian mà đi. Hắn biết rõ Tần Phong trên người có một chút bí bảo. Việc này liên quan đến rất lớn, hắn nhưng không thể bỏ qua. Thấy Phi Tiên Tôn giả như vậy sốt ruột. Hách Tự Minh cũng là tốt, giống như phát giác được một tia không đúng lắm. Lập tức thôi động tu vi đuổi theo. Ở phía sau bọn họ, kia chút cấp một thế lực chi chủ hai mặt nhìn nhau. Nhìn lấy cái này hai vị thần tôn cường giả vô cùng lo lắng biến mất ở chỗ này. Cũng đều phát giác được rồi một vệt không đúng lắm. Rất nhanh, kia chút cấp một thế lực chi chủ cũng đều mang theo riêng phần mình môn hạ tu sĩ. Hướng về hai vị thần tôn cường giả đuổi theo. Mặc dù bọn họ không biết rõ phát xảy ra cái gì. Nhưng là có thể làm cho Phi Tiên Tôn giả đều nói ra cơ duyên hai chữ. Có thể thấy được kia cái gọi là cơ duyên đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Bọn họ cũng không nguyện bỏ lỡ. Bởi vì không thể nói trước liền có thể nhờ vào đó nhất phi trùng thiên rồi. Ở Bắc Đại Lục Trung ương khu vực, có lấy một mảnh hạo lớn hình khuyên chiến trường. Hình khuyên chiến trường vượt ngang vô tận vạn dặm, nó phạm vi so với bình thường cấp một thế lực khống chế phạm vi còn muốn lớn hơn gấp bội. Trên phiến chiến trường này hoang vu, máu tanh, mỗi một tức đều có sống chết ở chiến trường một góc nào đó trình diễn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?